Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, nhân quả, nhìn xem trong tã lót làn da tím xanh, toàn thân nhăn nhăn nhúm nhúm, phát ra như mèo con nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc hài nhi. Quách Hiểu Duyệt nhịn không được đem đầu dán đứa bé khóc ra tiếng. Nàng thật sự kém chút cho là mình muốn chết ở nơi này. A-di-đà-phật, lão hòa thượng nhìn về phía Ôn Dao. Làm phiền thí chủ lại đem lão nạp kéo ra ngoài đi, đứa bé đều sinh. Hắn tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không tốt lắm. Sản phụ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Ôn Dao để Mạn Mạn đem lão hòa thượng kéo ra ngoài. Mà Ngữ Điệp vịn Quách Hiểu Duyệt đến bên trong giường chung bên trên nghỉ ngơi. Nữ nữ, trở lại bình thường. Quách Hiểu Duyệt nhớ tới bị mình giấu đi nữ nhi. Lúc ấy bởi vì thân thể nặng không tốt mang theo nàng. Nàng đem nữ nhi giấu ở khác một gian phòng bên trong. Đều đi qua một buổi tối, cũng không biết thế nào, bởi vì gia đình hoàn cảnh nguyên nhân. Nữ nữ từ nhỏ đã yên tĩnh hiểu chuyện, nhưng là một buổi tối thời gian cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng khẩn cầu bên người Ngữ Điệp giúp nàng đi xem một chút, giúp nàng đem con mang tới. Không bao lâu, Ngữ Điệp ôm một cái nhìn qua không đến 2 tuổi nữ hài tiến đến. Trên mặt cô bé cùng trên quần áo đều là bẩn như vậy, sắc mặt vàng như nến. Nhìn qua cũng không khỏe mạnh, có chút dinh dưỡng không đầy đủ, trên mặt không có bao nhiêu thịt, cho nên lộ ra con mắt lớn hơn, ánh mắt sợ hãi, bị Ngữ Điệp ôm một cử động cũng không dám mơ ni thẳng đến thấy được Quách Hiểu Duyệt. Trên mặt của nàng mới lộ ra vui vẻ biểu lộ, duỗi ra tay nhỏ làm cho nàng ôm mơ ni. Quách Hiểu Duyệt ôm không được nàng, để Ngữ Điệp đưa nàng đặt ở bên cạnh mình, ôm nàng làm cho nàng nhìn muội muội. Mẹ, đói. Nữ nữ nhỏ giọng nói với Quách Hiểu Duyệt. Nghe được nữ nhi hô đói, Quách Hiểu Duyệt đau lòng lên, một trận nhất trận đau. Trịnh Đức Thuận bọn họ không nghĩ cho nữ nhi ăn thịt, mà nàng cũng không nghĩ nữ nhi ăn, cho nên bình thường nàng đều là mang theo nữ nhi ăn kề bên này thực vật. Có thể dạng này một mực sống sót đem đứa bé sinh ra đã là may mắn lớn nhất. Nàng lại đến cái nào cho đứa bé tìm ăn? Ngữ Điệp trầm mặc một chút, quay người mở ra ba lô của mình. Đồ vật cũng không nhiều, ăn xong thừa một chút xíu, nàng lấy ra đưa cho Quách Hiểu Duyệt. Nhìn xem những này, những vật này thật lâu, Quách Hiểu Duyệt cắn răng nhận. Nàng không ăn không quan hệ, thế nhưng là còn có 2 đứa bé đâu. Ôn Dao tựa tại đại hoàng trên thân, nàng híp mắt nhìn xem ngồi trong sân ở giữa đả tọa niệm kinh lão hòa thượng. Màu vàng ánh bình minh rải đầy toàn bộ sơn lâm, chiếu vào lão hòa thượng trên lưng, cho hắn đánh ra một đạo xinh đẹp câu bên cạnh ánh sáng. Liếc nhìn lại, lộ ra an tường yên tĩnh lại thánh khiết, liền xem như trong viện 2 bộ thi thể cũng không có có ảnh hưởng đến hắn đã tọa niệm kinh. Ngữ Điệp cầm một túi nhỏ bánh bích quy ra cho lão hòa thượng. Dù sao hắn nhìn qua cũng rất thảm, đều đói thành dạng này. Ôn Dao thu hồi ánh mắt nhìn về phía đã co lại đến góc tường lão phụ nhân, nhấc chân hướng nàng đi đến. Lão phụ nhân lo lắng hãi hùng một đêm, bụng đói kêu vang, đầu càng là mê man. Nghe được tiếng bước chân, lão phụ nhân ngẩng đầu, thấy là Ôn Dao, nàng hoảng sợ hét to một tiếng, phía sau lưng thật chặt tựa vào vách tường. Phát hiện không đường có thể lui, nàng cuống quýt tại viện tử bốn phía tìm được cái gì. Nhìn thấy giữa sân lão hòa thượng, nàng nhãn tình sáng lên, dùng cả tay chân lấy hướng hắn bò đi, trong miệng hô hào, tịnh như đại sư, tịnh như đại sư. tịnh như đại sư cứu mạng a. Leo đến trước mặt hắn quỳ càng không ngừng hướng hắn dập đầu, miệng lẩm bẩm: đại sư ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta sám hối, ta về sau ăn chay niệm Phật. Đại sư ngươi không phải nói quay đầu là bờ a? Ta quay đầu, ta quay đầu. Tịnh như mở mắt ra, ánh mắt của hắn không hề bận tâm, mắt nhìn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu lão phụ nhân. Hắn mở miệng nói: như thí chủ chân tình quy y Phật môn, nguyện ý sửa đổi. Cái kia Tịnh như lời còn chưa dứt liền dừng lại, bởi vì lão phụ nhân trên lưng cắm một cây băng chùy, trực tiếp xuyên thấu trái tim. Nàng cúi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh như, nhuyễn động bờ môi, cuối cùng trợn tròn mắt ngã xuống Tịnh như phía trước. A-di-đà Phật. Tịnh như thấp giọng thở dài, đưa tay phải ra đỡ lên con mắt của nàng, giúp nàng nhắm mắt lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dao: tiểu thí chủ, ngươi cần gì phải tái tạo giết nghiệp? Không phải ta giết? Ôn Dao sờ lên trên cổ tay nho nhỏ, nhàn nhạt trả lời: bởi vì ngươi mà chết, bởi vì chính nàng mà chết. Ôn Dao ngước mắt nhìn Tịnh như: các ngươi Phật gia không phải nói chuyện nhân quả à? Nàng loại liệu nhân, tự nhiên cũng phải tự mình nếm thử trái cây kia, không phải sao? Lại nói, Ôn Dao nhìn về phía tay trái xương phòng, nàng cũng không có đuổi tận giết tuyệt a. Đệ tử của ngươi bị giết bị ăn, ngươi cũng không tức giận, không muốn báo thù? Nhìn cái này chùa miếu bố trí cùng một chút bài trí, không có khả năng chỉ có một mình hắn, khẳng định còn có cái khác tăng nhân. Còn đi đâu? Không cần hỏi cũng có thể đoán được. Hết thảy sinh mệnh có sinh đều có chết. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật, ai cũng không có thể phòng ngừa. Ôn Dao liếc mắt: vấn đề là bọn họ là bị người giết a? Cái này cũng có thể giống nhau. Tựa hồ nhìn ra Ôn Dao ý nghĩ, Tịnh như hơi hơi cười một tiếng, mở miệng lần nữa: tiểu thí chủ, ngã Phật từ bi, ứng tùy duyên tiêu cụ nghiệp, không còn tạo mới ương. Nếu thật sự tâm hướng thiện, ứng cho bọn họ sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Mà đệ tử của ta, bọn họ chỉ là nhục thân tiêu tán, tử vong bất quá là từ một dạng sự sống chuyển đổi thành một loại khác hình thái thôi. Mà bọn họ khi còn sống làm ra thiện nghiệp cùng tu hành sẽ hồi báo cho hắn cửa đời sau, ha ha. Ôn Dao lạnh cười một tiếng, không chờ hắn nói xong cũng mang theo đại hoàng vượt qua hắn đi ra ngoài. Nàng cũng không rảnh rỗi nghe lão hòa thượng giảng Phật, cái này Phật học tư tưởng cũng cùng nàng hoàn toàn không đắp bờ. Ai muốn lộng chết nàng? Nàng đương nhiên liền phải kịp thời chơi chết người nào. Ai còn quản cái gì hiện thế đời sau a? Chết liền không có được chứ. Đương nhiên, nàng cũng không biết vì cái gì nàng chết sẽ lại tới đây. Nhưng là nàng cảm thấy phải cùng cái gì phúc báo không quan hệ. Nhìn xem Ôn Dao vượt qua hắn rời đi, không muốn nghe hắn giảng Phật Pháp, Tịnh như thản nhiên cười một tiếng, mắt nhìn ngã trên mặt đất lão phụ nhân, nhắm mắt lại tiếp tục niệm kinh. Ôn Dao mang theo đại hoàng đi ra sơn môn, vây quanh chùa miếu dạo qua một vòng. Nàng phát hiện tòa này chùa miếu vị trí rất không bình thường, không biết vì sao nơi này năng lượng rõ ràng so cái khác phương thiếu rất nhiều, mà lại nơi này biến dị thú cùng biến dị thực vật cũng không nhiều. Chẳng lẽ lại cái này Phật môn thật là có thần bí gì lực lượng? Đáng tiếc nhìn hồi lâu nàng cũng nhìn không hiểu nguyên nhân, cũng không có phát hiện trận pháp gì loại hình đồ vật a. Đi vòng vo nửa ngày không thu hoạch được gì, Ôn Dao về tới chùa miếu, phát hiện trong viện thi thể đã không thấy, mà chính điện trước lư hương bên trong cũng cắm lên một chi hương. Trong chính điện, Tịnh Như Chính liền trước đó trong nồi còn lại nước lau sạch lấy Phật tượng. Mặc dù động tác hơi chậm một chút chậm, nhưng là vẫn là cẩn thận lau sạch lấy. Ôn Dao bĩu môi, đi vào trước đó xương phòng. Gian phòng từng có đơn giản thanh tẩy, mùi máu tanh không có như vậy dày đặc. Quách Hiểu Duyệt ngồi ở giường chung bên trên, nàng đơn giản lau qua thân thể, tóc đâm đi lên, lộ ra mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ. Trên người nàng che kín chăn mền, đang ngồi ở cái kia cho trong ngực hài nhi cho bú. Mà Ngữ Điệp cùng một cái không đến 2 tuổi tiểu nữ hài một trái một phải vây quanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm đứa bé sơ sinh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.